Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Câu chuyện Công chúa Jasmine. Xin chào các bạn, tớ là công chúa Jasmine. Cha của tớ là vua của vương quốc Agrabha. Tớ chẳng thích làm công chúa tẹo nào, nhưng cha tớ không hề biết điều đó. Tất cả những gì cha muốn là tìm một người chồng xứng đáng cho tớ. Quy định hoàng gia buộc tớ phải cưới trước sinh nhật kế tiếp của mình. Tớ nghĩ đó là một quy định thật là ngớ ngẩn. Tớ chẳng muốn cưới chỉ vì tớ phải làm thế. Tớ muốn cưới vì tình yêu cơ. Trong cung có cả tể tướng tên là Jaffa. Hắn là cố vấn của cha tớ đã rất lâu rồi, nhưng tớ chẳng tin tưởng con người này. Cha tớ biết tớ cảm thấy thế nào, nhưng cha lại quá tin rằng Jaffa sẽ chẳng bao giờ làm bất kỳ một điều tồi tệ nào cả. Tớ cảm thấy hắn đang lên kế hoạch cho một âm mưu nào đó, vì rất nhiều lúc Jaffa thì thầm một mình. Những lúc ấy, ánh mắt của hắn thật nham hiểm. Tớ biết rằng cha chỉ muốn điều tốt nhất cho con gái của ông, nhưng tớ chẳng thể kết hôn với người mà thậm chí tớ chẳng biết gì về họ. Thế là tớ quyết định rời cung điện và bỏ sau lưng mọi thứ, đặc biệt là những quy định hoàng gia đáng ghét. Đêm đó, tớ hóa trang thành cô gái thôn quê. Với sự giúp đỡ của Rajat, tớ đã vượt qua được từng chắn cung điện và ra bên ngoài. Tớ được tự do. Thành phố thật là náo nhiệt. Trong lúc khám phá sự thú vị ở thành phố tấp nập, tớ đã lấy quả táo ở cửa hàng cho cậu bé, một cậu bé đáng thương đang run lên vì đói. Nhưng tớ lại chẳng có đồng nào trong túi. Thế là người chủ cửa hàng túm lấy tay tớ và hét lên, "Đồ ăn trộm!" Bỗng nhiên, một gã con trai từ đâu xuất hiện. "Cảm ơn ngài," anh ta nói. "Thật vui vì tôi đã tìm thấy nó." Anh ta đẩy tớ ra sau lưng và giải thích với người bán hàng rằng tớ là đứa em gái hứa của anh ta. Người bán hàng không tin và gọi lính gác tới. Chúng tớ vội vàng chạy và người lạ dẫn tớ theo con đường tắt để trốn về nhà anh ta. Chàng trai đã cứu tớ tên là Aladdin. "Cô đến từ đâu vậy? Điều đó có quan trọng không?" Tớ trả lời. "Tớ không muốn ở lại cung điện nữa. Tớ muốn giống như Aladdin, tự do làm mọi điều mình muốn và sống với những quy định của riêng mình." Chúng tớ ngồi trong căn phòng bé nhỏ của Aladdin và nhìn ra bên ngoài. Chàng chỉ về phía cung điện. "Cung điện đẹp tuyệt vời nhỉ?" Aladdin nói rằng chàng mơ được sống trong đó. Tớ thì muốn kể cho chàng rằng sống ở ngoài phố thế này thích hơn nhiều như thế nào. Nhưng mà tớ lại cũng không muốn chàng biết tớ chính là công chúa. Tớ chỉ muốn hưởng thụ những ngày tự do cùng chàng thôi. Không giống như những vị hoàng tử ngạo mạn mà tớ từng gặp, Aladdin rất thật thà và đáng tin cậy. Đột nhiên, lính gác xuất hiện. "Chúng mày đây rồi!" Chúng vừa hét vừa vung gươm lên. Aladdin nhìn vào mắt tớ, nắm chặt tay tớ trong tay chàng. "Nàng có tin ta không?" Tớ gật đầu và để yên tay mình trong tay chàng. Chúng tớ chạy thật nhanh nhưng không thoát ra được vòng vây của những tay lính gác. Không còn cách nào khác, tớ đành giơ khăn quàng của mình và ra lệnh, "Thả anh ta ra!" Thấy thế, tên nội trưởng nói, "Xin lỗi thưa công chúa, nhưng chúng tôi làm theo lệnh của ngài Jaffa." Aladdin còn ngạc nhiên hơn cả những tên lính khi biết rằng tớ chính là công chúa, con gái đức vua chứ không phải là một cô gái thôn quê. Tớ trở về cung điện và tiến thẳng đến chỗ Jaffa, yêu cầu hắn thả Aladdin ngay lập tức. Hắn cho cha nói rằng, Aladdin bị khép tội chết vì đã bắt cóc công chúa. "Chàng không bắt cóc ta!" Tớ cố gắng giải thích. "Ôi chúa ơi, Jaffa lại còn giả bộ bất ngờ lắm. Tội này đã được phán quyết, thưa công chúa." "Làm sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Tớ đã tìm được một người mà tớ có thể nói chuyện và chia sẻ. Thế mà..." Tớ chạy về phòng và gục lên bộ lông của Rajat mà khóc. Ngày hôm sau, cả thành phố tràn ngập người. Những đoàn diễu hành với những vũ công, có cả chú voi ngộ nghĩnh tiến về phía cung điện. Nổi bật lên giữa đoàn người là vị hoàng tử khôn ngô tuấn tú. Tớ vẫn rất đau khổ khi nghĩ rằng không bao giờ gặp lại Aladdin nữa. Tớ ước rằng mình có thể nói cho chàng biết mình thực sự cảm thấy thế nào lúc bên chàng. Cha gọi tớ lên để gặp vị hoàng tử đó. Vị này tên là Ali Abawa, không hề kiêu căng như các vị hoàng tử đã đến đây trước đó. "Chàng có đủ can đảm để quyết định tương lai của chúng ta không?" Tớ hỏi hoàng tử Ali một cách giận dỗi. "Tôi không phải là một phần thưởng để người ta cố đoạt lấy." Nói xong, tớ tức giận đi vào phòng. Tớ ngồi trong phòng cả ngày, mệt mỏi vì những vị hoàng tử cứ cố gắng gây ấn tượng với tớ và với cha. Đột nhiên, Raja chạy ra ban công. Nó gầm lên một cách hung dữ trước người lạ đang trèo vào phòng mình. Đó chính là hoàng tử Ali. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Tôi nói rất bực bội. Hãy để tôi yên. Ali xin lỗi, quay lại và nhảy xuống từ ban công. Nhưng lạ thay, chàng không bị ngã. Thay vào đó, chàng lại bồng bềnh trên không trung, trên một chiếc thảm thần. Sao anh làm được điều đó vậy? Tớ hỏi. Đó là nhờ chiếc thảm thần này đấy. Nàng có muốn cùng ta chu du một chuyến trên thảm không? Nói xong, chiếc thảm chở Ali đến gần tớ. Chàng đưa tay ra nắm lấy tay tớ và thầm thì. Nàng có tin ta không? Ôi, Aladdin cũng đã từng hỏi tớ câu này khi chúng tớ chạy trốn khỏi tên bán hàng gian ác. Liệu đây có thực sự là Aladdin? Tấm thảm thần bay ra khỏi cung điện, lượn lờ phía trên thành phố, luồn vào trong những đám mây. Chúng tớ đã cùng nhau bay đến những nơi xa xôi mà tớ chỉ mới được đọc trong sách. Đó thực sự là một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Ali và tớ dừng lại ngắm pháo hoa bên kia tử cấm thành. Ali đã nói rằng chàng chính là Aladdin. Tớ đã quá đỗi vui sướng khi biết rằng Aladdin vẫn còn sống và lại ngồi ngay cạnh mình. Sau một chuyến chu du đầy thú vị, Aladdin đưa tớ về nhà. Trong giấc ngủ đêm hôm đó, tớ đã mơ thấy chàng. Chúng tớ đã thực sự yêu nhau. Aladdin chính là hoàng tử của riêng tớ. Sáng hôm sau, tớ chạy lại nói cho cha biết rằng mình đã hạnh phúc thế nào. Còn phải cưới Jaffa. Cha nói một cách rất lạ, trông như bị thôi miên vậy. Ngay lúc đó, Aladdin lao vào phòng. Chàng nói rằng Jaffa đã cố giết chết chàng đêm qua. Thật lạ lùng, Jaffa muốn gì ở Aladdin? Và làm cách nào mà Aladdin trốn thoát khỏi Jaffa? Và rốt cuộc, tớ cũng biết được lý do. Hóa ra, Aladdin đã tìm thấy cái đèn thần và trở thành người bạn của vị thần sống bên trong chiếc đèn đó. Vị thần đã biến Aladdin trở thành hoàng tử để có thể cưới được tớ. Nhưng Jaffa đã đánh cắp chiếc đèn của Aladdin. Tất cả quyền lực của vị thần nằm trong tay tên Jaffa gian ác. Jaffa luôn muốn trở thành quốc vương và tớ là nữ hoàng của hắn. Bây giờ thì hắn nắm trong tay quyền lực của vương quốc Agrabah và hắn cũng bắt vị thần đèn khiến tớ phải yêu hắn. Nhưng Jaffa không biết một điều rằng các vị thần có thể làm nhiều điều nhưng không thể làm cho con người yêu nhau. Tớ đã giả vờ yêu hắn, khiến hắn lơ đễnh, không để ý đến cây đèn, để Aladdin có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Nhưng hắn đã phát hiện ra và nhốt tớ trong một chiếc đồng hồ cát khổng lồ. Aladdin lại nghĩ ra một sáng kiến. Chàng lừa hắn ước một điều cuối cùng, trở thành vị thần quyền uy nhất thế giới. Hắn đã trở thành như vậy thật. Nhưng hắn lại quên mất một điều, vị thần đèn phải sống trong chiếc đèn mãi mãi cho đến khi có người giải phóng họ ra, và Jaffa phải nằm vĩnh cửu trong chiếc đèn thần. Cha đã cảm ơn Aladdin và vị thần đã bảo vệ vương quốc. Cha cũng thay đổi những quy định hoàng gia ngốc nghếch. Từ giờ, công chúa của vương quốc Agrabah có thể chọn chàng trai mình yêu thương để cưới. Aladdin đã giải phóng thần đèn, ông ấy đã tạm biệt chúng tớ để đi về nơi của riêng mình. Aladdin và tớ lại được cùng nhau chu du khám phá khắp nơi.